Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, kiến thức dự trữ nghiền ép. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu Lục Trạch Vĩ cười mỉa. Một chút, nhưng theo Tô Vân cúi đầu, diễn cảm dần dần nghiêm túc, hội chứng chèn ép khoang. Cắt da giảm áp, đã hoại tử rất hoàn toàn. Làm sao giảm áp, mặc dù không phải là làm cốt khoa, nhưng là cơ bản nhất thông thường Lục Trạch Vĩ vẫn hiểu. Người phẫu thuật lại lấy bên phải bắp chân phía bên ngoài nhảy vút được vết cắt dài cỡ 20cm. Cắt da da, tổ chức dưới da, mở ra phía bên ngoài đạt tới trước phía bên ngoài gian phòng gân màng. Gặp gân màng bên trong sức giãn khá cao, bắp thịt đã hoại tử, người phẫu thuật thở dài, bắt đầu cắt bỏ hoại tử tổ chức. Lão bản, vận động chức năng sẽ bị hơn ảnh hưởng lớn. Tô Vân đột nhiên hỏi đến, rất lớn, nhưng so cắt cụt muốn khá hơn một chút. Trịnh Nhân trả lời, có thể giữ được một cái chân, đã coi là thương thế tương đối nhẹ. Sau khi giải phẫu làm nhiều chức năng rèn luyện, những thứ khác bắp thịt có thể sẽ đời thường một số cơ năng. Lục Trạch Vĩ đều nghe ngu, ngược lại không phải là bởi vì đúng đoạn bắp thịt cắt bỏ. Loại này thuật thức rất ít gặp, nhưng vậy tuyệt đối không phải là không có qua. Hắn có chút đờ đẫn, là bởi vì là hắn nghe được Tô Vân gọi trước người mình người trẻ tuổi này là lão bản. Tuổi trẻ như vậy, ông chủ nhỏ, vẫn là cốt khoa, hắn biết cái gì có thể để cho gần đây hoa táo. Chanh chua Tô Vân trung thực đứng lên, người phẫu thuật và Tô Vân đang đối thoại, nhưng mà động tác trên tay lại không có chậm một tia. Hắn dò xét thuật khu, gặp bắp chân trước động mạch tại bắp chân phì cốt gãy xương bưng trình độ bầm tím biến nhỏ. Lấy ra nhịp đập rõ ràng yếu bớt. Gần bên nhịp đập bình thường, phì cạn thần kinh liên tục tính hoàn hảo, dành cho ấm nước muối ướt đắp, dò nữa tra bắp chân sau động mạch. Tại bắp chân phì cốt gãy xương bưng trình độ gần bên nhịp đập khôi phục. Trịnh Nhân lúc này mới thở dài một cái, rốt cuộc khai thông, vẫn là xuyên tắc thời gian tương đối ngắn, nếu là lại trường kỳ giờ, sợ là thì không được. Tô Vân cười một tiếng. Không nói gì, Trịnh Nhân tìm bác sĩ gây mê đi liếc mắt nhìn chân. Bác sĩ gây mê vậy rất hưng phấn, bước nhanh vòng qua Lục Trạch Vĩ, mở ra ấm nước muối vải xô, lấy tay đo lường người bị thương chân, đủ gánh động mạch có 3 động. Bác sĩ gây mê hưng phấn nói đến, đó là hoàn toàn khai thông, Trịnh Nhân vậy rất vui vẻ, hỏi, VSD thua đè hất dẫn. Có đi, có, sau khi giải phẫu xem tình huống, nếu là cắt da giảm áp miệng có vấn đề. Lão bản, ngươi rất dài dòng à, nơi này là tỉnh viện, thao tác cơ bản nhất không cần ngươi bận tâm. Tô Vân ngẩng đầu xem Trịnh Nhân, nói đến, động mạch khôi phục chập chờn, ý nghĩa sự việc rất nhiều. Đơn giản nhất là tên này khiêng xuống người bị thương có thể tạm thời không cần cắt cụt. Sở dĩ là tạm thời, là bởi vì là cục bộ có hoại tử tổ chức, cộng thêm hội chứng chèn ép khoang, bắp thịt, mạch máu, thần kinh có thể sống sót hay không còn khó mà nói. Còn dư lại, muốn sau khi nhìn kế phương pháp chữa trị, trong đó VSD giảm áp kỹ thuật, chính là cái này một. VSD kỹ thuật, lại gọi chân không khép kín dẫn lưu kỹ thuật. Thua đè hấp dẫn tác dụng với tế bào màng, khiến cho chi khuếch trương, vặn vẹo, tế bào liền cho rằng là tổn thương. Truyền đạo tổn thương tin tức cho tế bào hạch, thông qua tín hiệu chuyển đổi, đưa tới tế bào bài tiết trước khép lại sinh trưởng nhân tử. Bao gồm mạch máu tăng thực nhân tử, từ đó kích thích tổ chức sản xuất càng nhiều hơn tân sinh mạch máu. Hơn nữa có thể hữu hiệu giảm thiếu sau khi giải phẫu lây có thể. Đối với nằm ở trên bàn mổ người bị thương mà nói. không có VSD giảm áp dụng cũ, hắn bắp chân giữ được có khả năng còn chưa đủ để một thành. Nhưng là có VSD giảm áp dụng cũ, 80% có thể sẽ giữ được bắp chân. Ha ha, đối mặt Tô Vân mà nói, Trịnh Nhân đã sớm miễn dịch, chẳng qua là ha ha cười một tiếng. Lão bản, nói tới VSD giảm áp, người biết còn có những thứ khác chỗ dùng sao? Tô Vân đột nhiên hỏi đến, lúc này, tất cả vấn đề khó khăn nghênh nhận mà rõ ràng. Trịnh Nhân vậy rất vui vẻ, liền cười nói, là thua đè hấp dẫn tác dụng với y đi chữa trị sao? Ta cảm thấy rất không đáng tin cậy, mặc dù các loại văn hiến đều có tương quan đưa tin. Nhưng là số liệu tính cũng không nhiều đủ. Đối với cái này ta là cầm lấy thái độ hoài nghi. Người ngay cả cái này cũng biết. Tô Vân kinh ngạc, học tập VSD giảm áp thời điểm. Xem qua tương quan văn hiến đưa tin. Trịnh Nhân nói, ngươi nếu là muốn làm, phỏng đoán không lâu sau sẽ có kỹ thuật sửa đổi, cho nên không nóng nảy. Ếch, Lục Trạch Vĩ gặp Tô Vân ăn hết, trong lòng ngầm thoải mái. Mình năm đó không ngừng ở Tô Vân trước mặt không trả nổi miệng. Không phải bởi vì hàng này sách gì cũng xem, cộng thêm kỹ thuật trình độ cao. Chọn mao giản đâm vậy kêu là một cái sắc bén, còn không miệng là bởi vì là kỹ không bằng người. Lục Trạch Vĩ trong lòng ngầm sảng khoái không mấy giây, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ngay sau đó ngạc nhiên đối mặt Tô Vân khiêu khích. Trước mắt mình tên này người phẫu thuật ung dung hóa giải, người ta tại sao có thể làm được? Còn không phải là bởi vì Tô Vân há miệng, người phẫu thuật cũng biết hắn phía sau muốn nói gì. Đây là kiến thức dự trữ nghiền ép, mặc dù không có kỹ thuật trình độ nghiền ép như vậy trực tiếp. Nhưng từ mặt bên mà nói, cái này người phẫu thuật tựa hồ rất lợi hại à? Ừ, là tựa hồ, Lục Trạch Vĩ cũng không phải là rất chắc chắn. Hắn có chút mờ mịt nhìn người phẫu thuật lại cho người bị thương làm đủ cõng cắt ra giảm áp. Người phẫu thuật sở đủ gánh động mạch, nói, chập chờn khá tốt, ta muốn tạo cái ảnh xem. Lão bản, cái này không giống như là ngươi phong cách à, Tô Vân mới vừa không tiếng động ăn một cái thua. Thiệt, bắt Trịnh Nhân những lời này, muốn oán hận trở về. Ừ, xuyên tắc là phá hoại tính giải phẫu, ta tương đối nhờ để, nhưng khai thông giải phẫu, luôn là nhớ muốn xem mau quản khai thông kết quả. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, Lục Trạch Vĩ nhìn có chút mơ hồ, gặp người phẫu thuật và Tô Vân bắt đầu lần nữa rửa tay. Hắn còn chưa hiểu cái này là vì cái gì. Lão Lục, đi à, đi ra ngoài xem, bác sĩ gây mê kéo Lục Trạch Vĩ ra tay thuật phòng. Đây là cái gì giải phẫu à? Lục Trạch Vĩ đến bây giờ còn không suy nghĩ ra. Lão Lục, hôm nay có thể thấy cao nhân. Bác sĩ gây mê trong mắt ánh sáng lóe lên có chút nhức mắt. À, Lục Trạch Vĩ đến bây giờ còn không hiểu hắn tại sao hưng phấn như vậy. Gặp y tá dụng cụ vậy đi ra, đem khí chặt chẽ chì cửa đóng lại, liền yên tĩnh nghe bác sĩ gây mê nói. Lão Lục, cái này người bị thương là vào núi người tình nguyện. Bác sĩ gây mê nói đến, rút lui lúc đi ra, bị một hòn đá đập trúng bắp chân, tạo thành gãy xương, lại đè ép hơn một giờ. Bởi vì nối tiếp nhân viên chạy đến tương đối kịp thời, cho nên nghiền ép tổn thương và hoại tử cũng chưa tính là quá nặng. Có thể vậy cũng hẳn cắt cụt. Đi, Lục Trạch Vĩ có chút không rõ ràng. Đây chính là nhiều bước chỗ đứng. Bác sĩ gây mê đắc ý nói đến, giống như giải phẫu là hắn làm như nhau. Mới vừa rồi người bị thương đưa đến, chủ nhiệm Trần liền cho đưa tới. Cái nào chủ nhiệm Trần? Tham gia khoa về hưu lão chủ nhiệm, ngươi không gặp qua, lão đầu tử, nóng nảy rất quật cường. Bác sĩ gây mê còn không quên lời bình một chút chủ nhiệm Trần nóng nảy. Sau đó tiếp tục nói, lão chủ nhiệm Trần nói, những thứ này người tình nguyện đều là tới giúp chúng ta. có thể không cắt cụt cũng không cắt cụt. Ta lấy là chẳng qua là một loại nguyện vọng, vậy không coi là thật. Nhưng ai nghĩ được cái đó làm giải phẫu người phẫu thuật đáp ứng. Sau đó bắt đầu làm giải phẫu. Ta thấy được, gãy xương cố định sao? Ngươi thấy là nửa đoạn sao? Bác sĩ gây mê nói, chân chính đặc sắc là nửa đoạn trước giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận. Thầu thương nhé https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.